Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3101, chương 3107, đáng sợ. Giết, một tiếng kinh ngạc thanh âm, dường như sấm sét vang vọng ở bên trong trời đất, ở trên trăm đầu bầy sói bên trong nổ lên đến, chấn thiên địa tựa hồ cũng rung rung, chỉ thấy Diệp Lăng mang theo nắm tay. Hung hăng đập chúng phía trước khoảng cách gần hắn nhất ác lang thân lên. Thình thịch, đáng sợ lực lượng, phảng phất rung động một dạng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Cái kia bị Diệp Lăng đập phải ác lang căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Trực tiếp đập bay ra ngoài. Ùng ùng, cái này ác lang trực tiếp đập lật không ít ác lang. Nhưng là lúc này Diệp Lăng cũng bị bốn phương tám hướng đánh tới bầy sói làm cho bị thương. Phốc phốc phốc phốc, móng vuốt sói phá vỡ phía sau lưng của hắn. Tiên huyết trong nháy mắt chảy xuôi xuống. Diệp Lăng cảm thấy sau lưng một trận nóng rực. Mắng nhiếc, rất đau rất đau. Diệp Lăng hận không thể chửi má nó. Nhưng là cái này trên trăm ác lang còn đang điên cuồng cắn xé. Hận không thể bắt hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Đào tẩu, đừng nói giỡn, đều đến phần này nhi lên, hắn làm sao lại dừng tay, vì vậy một hồi chém giết thảm thiết kéo lên màn mở đầu. Diệp Lăng lực lượng rất mạnh, dù cho những thứ này ác lang lực lượng cũng rất đáng sợ. Nhưng là như trước chiếm giữ không được thượng phong, bị Diệp Lăng từng quyền pháo oanh lấy, trọng yếu hơn chính là đám này ác lang. Mỗi một lần bị Diệp Lăng oanh đến, trên người hắc quang sẽ không khỏi tự chủ ảm đạm xuống vài phần. Thực lực giảm bớt, cứ như vậy, Diệp Lăng càng là đại sát tứ phương, càng hung tàn, hơn nữa còn là càng chiến càng hăng, dù cho vết thương trên người hắn vết là càng ngày càng nhiều. Nhưng là hắn công kích cũng là càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng điên cuồng. Không ngừng đem những thứ kia ác lang phá tan đập đi. Khoảng khắc thì có mấy cái ác lang bị đập cả người hắc quang tiêu thất. Mà hậu thân ảnh quỷ dị hóa thành hắc vụ. Dĩ nhiên trở lại đến rồi màu đen kia sóng lớn bên trong. Mà từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Diệp Lăng cũng bắt đầu rồi chân chính chủ tể một lần này chém giết. Từng cái ác lang không ngừng mất đi sinh mệnh lực. Biến thành hắc vụ trở lại đến hắc sắc sóng lớn chung. Mà Diệp Lăng vết thương trên người cũng là không khỏi tự chủ nhiều một chút. Nhưng là thắng phụ đã không có cái gì hồi hộp. Xa chỗ cái kia gắt gao nhìn chăm chăm chiến trường hồng sắc ác lang đột nhiên ngưỡng thiên gào to một tiếng. Những thứ kia nguyên bản đang hướng về Diệp Lăng điên cuồng cắn xé ác lang dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Ong ong ong, từng cái ác lang nhanh chóng sương mù hóa, mà sau hóa thành hắc quang, về tới màu đen sóng lớn chung, cả người hầu như đều là máu tươi. Diệp Lăng không khỏi tự chủ sâu ra một hơi. Con người nhìn chòng chọc vào cái kia chậm rãi hướng hắn đi tới hồng sắc ác lang. Hắn cảm giác có dũng khí, người này khẳng định rất khủng bố. Lộc cộc, đang ở này lúc. Cái này màu đỏ ác lang đột nhiên thân thể hơi cong. Mà sau tứ chi một bước, hướng Diệp Lăng điên cuồng nhào tới. Đơn thuần độ, dĩ nhiên xé rách hư không. Cờ rắc một tiếng, móng vuốt sói dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước ngực. Mà sau hung hăng lôi kéo, Diệp Lăng lồng ngực ở trên một miếng thịt dĩ nhiên trực tiếp bị xé xuống. Hỗn đàn! Diệp Lăng trong mắt đều đỏ, chửi lên, điểm mũi chân một cái thân ảnh điên cuồng hướng phía sau chợt lui. Độ cực nhanh, cái này ác lang độ quá nhanh, thậm chí liền Diệp Lăng hầu như đều chóc nã không đến quỹ tích. Hơn nữa vẻn vẹn nhất móng vuốt, trực tiếp đem Diệp Lăng lồng ngực nhục thân cho xé bỏ. Máu me đầm đìa, Diệp Lăng độ chợt lui. Nhưng là cái này đáng sợ hồng sắc ác lang, dĩ nhiên thề không bỏ qua, hướng Diệp Lăng lần nữa điên cuồng đánh tới. nhất định nhanh như thiểm điện. Bá, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, lần nữa xuất hiện đến Diệp Lăng trước mặt. Cút ngay, lúc này đây, Diệp Lăng đâu còn khả năng làm cho người này dễ như trở bàn tay giết chung chính mình. Chỉ thấy hắn rung cổ tay, kim cương trạc điên cuồng bạo đập mà ra. Rầm rầm rầm, kim cương trạc mang theo không ai bằng cuồng bạo lực, hung hăng đập chúng đánh tới móng vuốt sói phía trên. Kẹt, kim cương trạc tuôn ra một tiếng hùng dũng tiếng đánh. Cái kia màu đỏ ác lang thân thể bỗng nhiên run lên, đánh ra đi móng vuốt, dĩ nhiên không khỏi tự chủ rụt trở về. Nhưng là, kim cương trạc lại bị người này cho một móng vuốt trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hỗn đàn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Lăng không nhịn được sợ hãi giống một tiếng. Hắn kim cương trạc luôn luôn đều là vô kiên bất tồi a. Bây giờ vừa vặn, lại bị xúc sinh này nhất móng vuốt đánh bay rồi hả? Hơn nữa, xem bộ dáng của nó, phảng phất không có chút nào thương thế. Chẳng qua cái này nhất kim cương trạc mặc dù không có tấu hiệu quả quá lớn, nhưng là vẫn là lệnh ác lang thân ảnh đình trệ ở. Chỉ thấy cái này ác lang thân thể cung, cả người lông đều dựng lên, răng nanh lộ ở bên ngoài, mũi hừ, bộ dáng này lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Hắn sâu hấp một hơi, con người nhanh chóng tràn ra một tầng đáng sợ lôi quang. Không cho dùng thần lực, thần niệm lực luôn có thể dùng chứ. Lôi sát, hưu, một đáng sợ thần niệm lực. Theo Diệp Lăng con mắt liền điên cuồng bão phi đi. Cái kia hồng sắc ác lang căn bản không có chút nào ngăn cản lực. Ô ô ô, ác lang sắc mặt đại biến. Thân thể dĩ nhiên trực tiếp co quắp, biểu tình vô cùng thống khổ. Rất hiển nhiên cái này thần niệm lực đối với nó mà nói thương tổn rất lớn. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng tức thì nhếch miệng nở nụ cười. Nguyên lai người này sợ thần niệm lực. Thì Diệp Lăng bước ra một bước, thân ảnh phóng lên cao, mà hậu thân tử bỗng nhiên ngã một cái, cánh tay lôi kéo, đáng sợ lực lượng điên cuồng nơi cánh tay gian xúc lực. Siêu siêu siêu, pháo giết, oanh, một quyền pháo oanh giết rơi, làm Diệp Lăng giết rơi mà xuống. Giờ khắc này, liền hư không tựa hồ cũng bị Diệp Lăng cho một quyền đầu đánh ra một cái hố sâu. Cái kia đang ở ô ô kêu thảm ác lang đột nhiên ngửa đầu, trong mắt đỏ thắm sáng lên, chỉ thấy nó nộ không thể so sánh tứ chi một bước, hướng Diệp Lăng liền hung hăng cắn đi. Dù cho bị thần niệm lực cho hành hạ, người này như trước vô song. Hô hô hô, quyền phong gào thét, đáng sợ kia ác lang càng là không sợ hãi, khuôn mặt dữ tợn, há mồm ra hướng Diệp Lăng nắm tay trên chính là hung hăng khẽ cắn. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Diệp Lăng sắc mặt đại biến, quả đấm của hắn lại bị cái này con xúc sinh chết tiệt một khẩu cho cắn nát đầu khớp xương. Chết đi cho ta, thình thịch, Diệp Lăng điên, cánh tay tìm tòi lực lượng lần nữa theo quả đấm của hắn liền pháo đánh ra. Chỉ thấy ác lang trợn to tròng mắt, trong mồm đều là quyền quang ở gào thét. Sau một khắc, ác lang thân ảnh phảng phất đạn pháo một dạng, hướng phía dưới liền ngã rơi xuống, một đầu đập phải tại trên đất, nửa bên mặt đều tan nát, nhưng là nó dùng rằng lại đứng lên. Thân trên đáng sợ kia hồng sắc lông chung, dĩ nhiên tràn ra lũ hồng quang, không ngừng dâng trào bay lên, sát cơ càng tăng lên, phảng phất mang theo biển máu mà tới. Đáng chết vương bát đàn. Diệp Lăng cước bộ thối lui, bị cắn nát nằm đấm lên, tiên huyết không ngừng tích lạc tại trên đất, từng tia đau nhức theo quả đấm của hắn truyền lại đến não nhân lên. Rất đau, hắn căn bản là không có nghĩ đến, cái này con xúc sinh chết tiệt dĩ nhiên hội đáng sợ như vậy. Ô ô ô, đột nhiên, màu đỏ ác lang lần nữa dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thình thịch, nó thân trên đáng sợ kia huyết quang, phóng lên cao,